Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 569, Tào Mụ đến. Tần Phi cùng Tào Ảnh hai người là ngồi cùng một chiếc xe được đưa đến bệnh viện. Trên xe thời điểm, Tần Phi vốn muốn cùng Tào Ban nói hai câu, nhưng là Tào Ban cơ hồ ngậm miệng không nói. Với lại nếu nhìn thấy Tần Phi tới gần một chút xíu, liền như là chấn kinh con mèo nhỏ đồng dạng, thân thể cuộn mình, vô luận biểu lộ cùng thân thể đều vô cùng kháng cự. Trong nội tâm nàng còn không biết, cái này vết thương đầy người, vết máu loang lổ nam nhân, đến cùng là người xấu, vẫn là người tốt. Tần Phi không có cách nào, đành phải thôi. Đến bệnh viện, hai người bị tách ra, riêng phần mình trị liệu đi. Đi qua dài dằng dặc các loại X quang, ngực thấu, rút máu, nước tiểu kiểm, phân kiểm, tinh kiểm đập các loại kiểm tra. Cuối cùng bác sĩ cho ra một cái phi thường chuẩn xác kết luận. Tần Phi thân thể quá độ mệt nhọc, cho nên liền bị an bài vào một cái chuyên dụng giường bệnh truyền nước biển. Đoán chừng là đường gluco loại hình dược thủy. Lại quá trình kiểm tra bên trong Lục Anh ngược lại là toàn bộ hành trình chờ đợi lấy. Nhưng là lúc này cũng không biết đi đâu. Y tá tỷ tỷ, có thể hay không không đánh cái này a? Tần Phi ở lại một hồi, đã nhìn thấy một cái tiểu tỷ tỷ cầm hai đại bình thuốc nước tới. Bản năng muốn cự tuyệt, có trời mới biết muốn đánh bao lâu a. Quá nhàm chán, thân thể của mình rõ ràng rất nhanh liền không sao. Cái này không được a, ta chỉ là người y tá, ta cũng không phải bác sĩ. Xin ngươi phối hợp một cái, không nên làm khó ta. Cùng Tần Phi một bên đại cô y tá tỷ là một cái thực tập sinh, dáng dấp rất đáng yêu, có mấy phần Tạo Ảnh Ảnh tử. Nàng vừa trông thấy Tần Phi bên người một mực có một cái cảnh quan trông coi, cũng không biết Tần Phi thân phận, có chút câu nệ. Cho Tần Phi ghim kim thời điểm, tay run mấy lần, toàn mẹ hắn đâm sai vị trí, không có ý tứ. Cái kia có thể đổi một bên tay à? Bên này không tìm được. Cô y tá tỷ không có ý tứ ngẩng đầu nhìn Tần Phi, ánh mắt có chút luống cuống. Nàng khả năng sợ Tần Phi bạo tẩu. Ngươi không cần khẩn trương, nhắm ngay điểm, mạch máu ở chỗ này đây. Mặc dù mình tay trái đã bị quấn lại máu thịt be bét, nhưng là Tần Phi cũng không có sinh khí. Ai kêu nàng có một chút Tạo Ảnh Ảnh từ đâu? Liền xem như đâm thành tổ ong vò vẽ, Tần Phi cũng sẽ không tức giận. Cô y tá tỷ khả năng không nghĩ tới Tần Phi tốt như vậy tính tình, sinh lòng áy náy, đồng thời vậy cảm giác thiếu niên này hình tượng vậy cao đại một chút. Đây nhất định là cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Lần này nàng cẩn thận không ít, rốt cục một châm liền thành công. Nàng như chút được gánh nặng, đứng lên mở ra truyền nước van. Truyền nước tiếp nước bắt đầu một giọt hướng Tần Phi trong thân thể rót vào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể không thể lái lớn một chút a? Cái này quá chậm. Tần Phi nhẹ giọng hỏi. Cái này một bình lớn, một giọt lưu, đoán chừng 2 giờ đều làm không ước lượng một bình. Tần Phi thực sự các loại không ở, tâm lý quải niệm Tào Ảnh. Không được a, giọt nước quá nhanh lời nói, áp lực quá lớn, người mạch máu một khi chịu không nổi, có thể sẽ bạo. Y tá tỷ tỷ kiên nhẫn giải thích nói. Không có việc gì, ta trời sinh ra dày thịt thô, chịu được. Ngươi mở lớn một chút, ta nếu là cảm giác không thoải mái, ta khẳng định sẽ nói. Tần Phi phi thường lạc quan nói đến. Tốt a, dạng này đi sao? Cô y tá tỷ nhìn Tần Phi cái này rộng rãi bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí mở lớn hơn một chút. Lại lớn điểm nha, lại lớn điểm mà, chấm ngoặc kép. Tần Phi tiếp tục giật dây. Không được, tuyệt đối không đi. Cô y tá tỷ vẫn là có nguyên tắc, không còn dám mở, bối rối đi. Một lát sau, Lục Anh trở về. Lục cục trưởng, cái này quá chậm, ta không chờ được, ta muốn đi xem Tạo Ảnh thế nào. Tần Phi nội tâm vẫn luôn rất lo lắng. Tạo Ảnh thân thể nàng không có chuyện gì, đều là một chút bị thương ngoài ra. Bác sĩ cho nàng xử lý xong, nàng hiện tại cũng là tại truyền nước biển. Bất quá nàng giống như quên đi một ít chuyện. Vậy bao quát ngươi. Lục Anh vừa rồi đã đi xem qua tàu ảnh, muốn hỏi nàng cái này mấy ngày chuyện phát sinh, thuận tiện làm một chút ghi chép, nhưng nàng một mực không nhớ rõ. Nàng mơ mơ hồ hồ nói mình thi xong thi cuối kỳ liền về nhà, sau đó giống như ngủ thiếp đi, nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ, chính là chỗ này, thân thể nàng không có việc gì là được, đoán chừng là thụ tương đối lớn kinh hãi, cho nên quên đi một ít chuyện. Tần Phi lúc nói những lời này đợi, thần sắc có chút kết thúc. Tần Phi, nàng, chấm ngoặc kép, Lục Anh còn muốn truy vấn. Lục cục trưởng ngươi không cần phải để ý đến. Đúng, tạo ảnh nàng nay ngày có thể xuất viện à. Tốt nhất đừng nói cho hắn biết cha mẹ nay ngày phát sinh những việc này. Không phải nàng sẽ bị trách phạt. Tần Phi đột nhiên nhớ tới cái này, tâm lý lại có chút bận tâm. Hiện tại đã là 8 giờ tối. Nếu như không phải những này ngoài ý muốn, Tào Ảnh hẳn là về đến nhà, đã thông chi cha mẹ của nàng. Mẹ của nàng hẳn là tại gấp trở về trên đường. Loại tình huống này cảnh sát chúng ta có nghĩa vụ thông chi nó người giám hộ. Bất quá tình tiết vụ án, ta không có lộ ra quá nhiều. Lục Anh tại đưa nàng đến bệnh viện thời điểm liền đã thông chi Tào Mụ. Mụ, ai? Cái này liền phiền toái. Tần Phi trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Nghĩ đến Tào Mụ Mụ cái kia tấm mặt thối, mình thật không cách nào đối mặt. Vậy ngươi sẽ không vậy cho ta biết cha mẹ à? Tần Phi cháy vội hỏi. Muốn là cha mẹ mình biết, vậy khẳng định là lo lắng gần chết. Cái kia thật không có. Vì cái gì? Tần Phi có chút hiếu kỳ. Bởi vì ta tạm thời có thể thay cha mẹ ngươi chiếu cố ngươi. Lục Anh nhìn xem Tần Phi, rất nghiêm túc nói. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhìn nàng nhu tình ánh mắt, không lời nào để nói. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại tương đương mẹ ta. Ngươi thật sự cho rằng ngã theo chiều gió mà. Đại khái ban đêm 10 điểm thời điểm, Tần Phi rốt cục vừa đánh xong 2 bình một chút. Có một bình bị Tần Phi vụng trộm đổ một nửa. Cái mông đều ngồi tê, lo lắng đứng dậy đi ra hành lang, muốn mau mau đến xem Tào Ảnh. Thật vừa đúng lúc, đâm đầu đi tới một người mặc trên chức nghiệp áo, bao mông váy ngắn, chân đạp giày cao gót phụ nữ trung niên. Nàng chính đang nóng nảy bối rối tại mỗi một ở giữa phòng bệnh nhìn quanh. Tìm kiếm lấy cái gì? Nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta đâu? Nàng ở nơi nào? Nàng vừa vặn quay người nhìn thấy Tần Phi, sau đó lao đến, níu lại Tần Phi liền là một trận lay động. Uy, ngươi làm gì? Lục Anh trước tiên liền lên đến giữ lấy nàng. Tần Phi nói thế nào cũng là một cái bệnh nhân. Lục cục, buông nàng ra, nàng là Tào Ảnh mụ mụ. A di, cái kia Tào Ảnh tại số 806 phòng bệnh. Bất kể nói thế nào, Tần Phi xác thực hổ thẹn. Không có bảo vệ tốt Tào Ảnh, cô phụ Tào ba ba trọng thác, tâm lý phi thường không dễ chịu. Tần Phi, nữ nhi của ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tào mụ mụ hung hăng chừng Tần Phi vài lần, sau đó rất tức giận đi về phía trước. Tại Lục Anh thông chi nàng, Tào Ảnh xảy ra sự tình về sau, nàng căn bản đều không thể tin được, kém chút liền muốn hỏng mất. Tiểu Ảnh không phải tại ba ba của nàng nơi đó sao? Nàng coi là cảnh sát sai lầm, trước tiên liền gọi điện thoại cho Tào ba ba, rốt cục xác nhận Tiểu Ảnh thật chạy về Long Hoài tìm Tần Phi tiểu tử thúi này. Nàng tức giận đến kém chút huyết áp đều có chút cao. Là, Tào mụ mụ mấy năm này đảm nhiệm công ty cao tầng về sau, áp lực cũng nổi lên, tùy theo mà đến huyết áp vậy cao. Đồng thời nàng lại cực kỳ lo lắng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nàng uống một chút thuốc, trong đêm từ Long Hoài thị lái xe trở về. Tào ba ba lúc đầu cũng nghĩ đến, nhưng bị nàng cự tuyệt. Nàng hiện tại không muốn nhìn thấy cái này xú nam nhân. Tần Phi vừa đến số 806 cửa phòng bệnh, liền nghe đến Tào mụ mụ tại răn dạy Tào Ảnh, mà Tào Ảnh cũng là núp ở bên giường, không dám phản bác. Ngươi làm sao như thế không nghe lời, còn dám lừa gạt mụ mụ. Hiện tại tốt, kém chút mạng nhỏ cũng bị mất. Ngươi nói mưu đồ gì? Mẹ, ta thật không nhớ rõ. Ta cũng không biết ta vì sao lại ở chỗ này. Ta về sau cam đoan không chạy loạn. Ta hội nghe lời. Vậy ngươi hướng mụ mụ cam đoan. Về sau cũng không tiếp tục tìm Tần Phi. Mẹ, Tần Phi đến cùng là ai a? Vừa rồi lục cảnh sát vậy nói với ta Tần Phi. Ta thật sự không biết người này. Tạo ảnh mắt to tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngoài cửa Tần Phi, nghe được câu này, hổ khu chấn động, đột nhiên có chút chân nhũn ra, có chút đứng không yên, không thể không đỡ tường. Ngươi thật không nhớ rõ hắn. Tào mụ mụ hỏi, hoàn toàn không có ấn tượng a. Tào ảnh nhíu mày. Cái đầu nhỏ nghĩ đến vừa rồi cùng một chỗ ngồi xe trở về vết thương đầy người từng đống cái kia một. Mực đối với mình mỉm cười nam nhân. Chẳng lẽ là hắn, trên mặt vô cùng bẩn, cũng không biết dáng dấp ra sao. Tào mụ mụ nhìn xem Tào ảnh bộ dáng, cũng không giống là nói láo. Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi của mình, trên mặt âm tình bất định. Trong lúc nhất thời cũng không biết là buồn hay vui. Cổng Tần Phi, nhìn Tào ảnh nằm ở mụ mụ ngực bên trong, lòng đang rỉ máu, cuối cùng không có dũng khí tiến vào. Quay người rời đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.